Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, rung động mọi người. Giờ này khắc này, Đông Thúc cùng Thu Thúc mọi người ngồi đang theo dõi trong phòng. Nhìn thấy Tần Phong quỷ dị thao tác về sau, Thu Thúc lập tức để cho người ta đem màn hình giám sát chậm rãi thả. Cái này mới nhìn rõ ràng Tần Phong chỗ thao tác cổ phiếu lại là Hoa Long sáng tạo đầu quân. Đông Thúc nhìn thấy Tần Phong cái này thao tác về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, bởi vì hắn cũng chú ý qua chi này cổ phiếu. Dưới tình huống bình thường, chi này cổ phiếu thuộc về yêu cỗ, hoặc là đặc biệt vững vàng, hoặc là ba động đặc biệt lớn. Tựa như gần nhất trong khoảng thời gian này, 2 tháng vậy mà cơ hồ không có bất kỳ cái gì ba động. Yêu cỗ tên danh bất hư truyền, cho nên Đông Thúc Trang cũng không nghĩ tới Tần Phong vậy mà lại lựa chọn chi này cổ phiếu. Thu Thúc mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn Đông Thúc nói: Đông Thúc, nhìn thấy à, ngươi là Liễu Hạo Nhiên vậy mà lựa chọn là cái này yêu cỗ. Ta cảm giác hắn cách bị loại đã không xa. Ngươi nhìn, cho đến bây giờ, Liễu Hạo Nhiên chướng trên mặt đầu tư chỉ có 1 vạn nguyên. Tăng trưởng cơ hồ là không. Mà thị trường lưu lại cái này 8 người chưa kém cỏi nhất một cái hiện tại chỉ còn lại có hơn 9.500. Ngôi bên ngoài, còn lại kém cỏi nhất một cái cũng có 10.300 nguyên. Nếu như tiếp xuống những người khác đình chỉ thao tác, Liễu Hạo Nhiên tất nhiên sẽ trở thành bị đào thải người yêu. Mà lại hiện tại Liễu Hạo Nhiên lại đem sở hữu tiền tài tất cả đều mua vào Hoa Long sáng tạo đầu quân cái này yêu cỗ. Như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nói chuyện, Thu Thúc thanh âm lộ ra là như thế thoải mái. Đông Thúc tâm lý liền như là ăn mấy cái con ruồi một dạng buồn nôn. Nhưng lại không biết nên cái gì. Bởi vì Tần Phong cái này thao tác hắn cũng xem không hiểu. Không qua mùa Đông Thúc cũng là một cái tương đối tốt mặt mũi người. Thua người không thua trận. Hắn không chút do dự miệng mà nói: Thu Thúc, lần trước ngươi không phải nói à, cái này Liễu Hạo Nhiên xưa nay không theo lý ra bài. Có lẽ đằng sau sẽ có kỳ tích phát sinh à. Không nên quên, Liễu Hạo Nhiên luôn luôn là lấy giỏi về phân tích cục thế mà lấy xưng. Nhất là giỏi về suy đoán trang gia thương gia xu thế. Có lẽ hắn nhìn ra thao tác Hoa Long sáng tạo đầu quân chi này cổ phiếu phía sau trang gia thương gia ý đồ đâu. Đông Thúc vừa nói như vậy, Thu Thúc liền không có cách nào mà nói. Bởi vì cái này Liễu Hạo Nhiên thật có phương diện này năng khiếu. Bất quá Thu Thúc hiện tại trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Cùng hắn sâu như thế tài chính chuyên gia đều không thể xem thấu cục diện. Chẳng lẽ cái này Liễu Hạo Nhiên thật có thể xem thấu sao? Hắn thật có như thế siêu cường phân tích phán đoạn năng lực sao? Thời gian trôi qua nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được 10 phần rung động sự tình. Tần Phong vai trò Liễu Hạo Nhiên từ khi biệt thự về sau vẫn không có tới. Thẳng đến khoảng cách thị trường chứng khoán kết thúc còn có 40 phút đồng hồ thời điểm, Liễu Hạo Nhiên lúc này mới đến số 9 biệt thự đại sảnh. Tần Phong vừa mới ngồi xuống, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện, một mực bình ổn gần 2 tháng Hoa Long sáng tạo đầu quân giá cổ phiếu đột nhiên một đường tăng vọt. Thẳng đến chúng liền mà đi, toàn bộ tốc độ quá nhanh, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Mà Tần Phong tại khoảng cách thị trường chứng khoán kết thúc còn có 5 phút đồng hồ thời điểm, lập tức đem sở hữu cổ phiếu toàn bộ cô thanh. Mà giờ khắc này, Tần Phong trong tay 1 vạn nguyên đã biến thành 12.500 nguyên. Sau 4 phút, ngay tại kết thúc trước đó, Hoa Long sáng tạo đầu quân cổ phiếu trực tiếp phong tại mức tới hạn bên trên. Mà những tuyển thủ khác giờ này khắc này đại bộ phận đều bận rộn chính mình thao tác, cũng không có chú ý đến Hoa Long sáng tạo đầu quân đột nhiên biến hóa. Nhưng là ngồi đang theo dõi trong phòng Đông Thúc cùng Thu Thúc, ánh mắt một mực đang chú ý Hoa Long Sáng Tạo. Đầu quân chi này cổ phiếu đường cong đồ. Khi bọn hắn nhìn thấy Hoa Long Sáng Tạo đầu quân cổ phiếu đột nhiên một đường bão táp thời điểm, hai trên mặt người tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất là Thu Thúc, hắn cơ hồ trợn mắt hốc mồm. Nhất là khi hắn nhìn thấy Tần Phong vậy mà tại kết thúc trước đó, trong chương mục kim ngạch vậy mà đạt tới 12.500 nguyên thời điểm, hắn nhất thời mắt trợn tròn. Cái này kim ngạch đã đủ để xếp tới 3 hạng đầu. Thu Thúc nguyên lai tưởng rằng Tần Phong vai trò Liễu Hạo Nhiên tất nhiên sẽ bị đào thải. Nhưng lại không nghĩ tới, cái này Liễu Hạo Nhiên vậy mà tại thời khắc cuối cùng đột nhiên tới một cái tuyệt cảnh nghịch chuyển. Sau một hồi lâu, Thu Thúc một mặt mộng bức nhìn về phía Đông Thúc nói: "Ngươi nhìn ra có vấn đề gì không?" Đông Thúc lắc đầu: "Ta thật nhìn không hiểu, cái này Liễu Hạo Nhiên đến cùng là làm sao biết Hoa Long Sáng Tạo đầu quân hội vào hôm nay đột nhiên đem cổ phiếu kéo đến chúng liền đâu? Tiểu tử này cũng quá thần a. Chẳng lẽ hắn cùng Hoa Long Sáng Tạo đầu quân người có cấu kết hay sao?" Thu Thúc cười khổ lắc đầu nói: "Ta nhận vì khả năng này không lớn, bởi vì cái này Liễu Hạo Nhiên từ đầu đến cuối một mực đang chúng ta giám sát phía dưới. Mà lại chúng ta nơi này duy nhất công cụ truyền tin cũng là mỗi cái gian phòng bên trong điện thoại. Mà những này điện thoại chỉ có thể đánh nội tuyến, đánh không ngoại tuyến, mà lại sở hữu máy tính chỉ có số 9 trong đại sảnh mỗi người bọn họ phân phối máy tính có thể lên mạng. Mà lại chúng ta cũng đã thiết trí internet che đậy. Chỉ có này khoản tiền chắc chắn đầu tư cổ phiếu phần mềm có thể bên trên. Bất kỳ người nào khác căn không có khả năng thông qua bất luận cái gì con đường à. Cho nên, cái này Liễu Hạo Nhiên muốn thông qua internet cùng liên lạc với bên ngoài khả năng cơ hồ là không. Thời gian cuối cùng kết thúc, Tần Phong bắt chéo hai chân nhi ngửa mặt tựa ở chính mình trên ghế. Miệng bên trong xuất ra một điếu thuốc ngậm lên, mười phần đắc chí ở nơi đó quơ chân. Lúc này, trên đỉnh đầu âm hưởng bên trong lần nữa truyền đến ma quỷ huấn luyện viên này để cho người ta dùng mình thanh âm: "Các vị học viên, chúc mừng các ngươi hoàn thành giai đoạn này thao tác. Phía dưới ta tuyên bố một chút thông qua lần khảo hạch này bảng danh sách. Thứ nhất tên, Phác Húc Đông, tổng tư sản 13.258 nguyên. Thứ hai tên, Cát Chí Cao, tổng tư sản 12.867 nguyên. Thứ ba tên, Liễu Hạo Nhiên, 12.556 nguyên. Đệ bốn tên, Long Thiên Đức, 12.553 nguyên." Làm ma quỷ huấn luyện viên tuyên bố xong Tần Phong thành tích về sau, Cát Chí Cao kinh ngạc đến ngây người, Phác Húc Đông mắt trợn tròn, Long Thiên Đức đi đến Tần Phong trước mặt, trực câu câu nhìn lấy Tần Phong nói: "Liễu Hạo Nhiên, người thật con bà nó nhân tài nha, người đến cùng là làm sao làm được? Người không phải vẫn luôn không có thao tác sao? Làm sao lại đột nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy đâu?" Liễu Hạo Nhiên mỉm cười, vỗ vỗ Long Thiên Đức bả vai nói: "Ta nói là Tiểu Long a, chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi, không muốn ý đồ qua thăm dò người khác ăn cơm ra hỏa sao? Bởi vì ngươi không có khả năng đạt được nói thật." Nói xong, Tần Phong đứng dậy chắp tay sau lưng, nện bước bước chân thư thả. Liền như thế nghiêu bức ầm ầm rời đi. Lần này, Thôi Đông kiện bài danh thứ 6. Vậy mà như kỳ tích lưu lại, tiến vào một vòng cuối cùng. Đệ 5 danh Quách Bảo Khôn cũng là một cái thực lực mạnh phi thường, kinh nghiệm phong phú thao bàn thủ. Phòng quan sát bên trong, Đông Thúc nhìn lấy bài danh, khắp khuôn mặt là nụ cười, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói: "Thu Thúc, ngươi mà nói, nếu như lấy Liễu Hạo Nhiên hiện tại biểu hiện ra tài hoa, nếu như tại quá khứ cái này 14 ngày bên trong, Liễu Hạo Nhiên giống Phác Húc Đông bọn họ một dạng thao tác, lại thêm thời khắc cuối cùng dùng sở hữu tiền qua mua sắm Hoa Long sáng tạo đầu quân chi này cổ phiếu, Tần Phong sẽ còn xếp tại thứ ba vị sao? Thu Thúc sắc mặt rất là khó coi, bởi vì Đông Thúc nói tới vấn đề này đích đích xác xác là so sánh mẫn cảm. Rất rõ ràng, cái này Liễu Hạo Nhiên tại một vòng này biểu hiện trong vẫn là có chỗ thu liễm. Hoặc là nói hắn người này so sánh lười nhác, nhưng nếu như cái này Liễu Hạo Nhiên một khi chăm chỉ, một khi hắn hướng Phác Húc Đông cùng Cát Chí Cao hai người như thế đi làm đoàn tuyến. Như vậy cùng Tần Phong phân tích năng lực, kết quả thật khó mà nói. Thu Thúc nhãn châu xoay động, vừa cười vừa nói, Đông Thúc, nếu không như vậy đi, chúng ta đem cái này Liễu Hạo Nhiên kêu đến hỏi một chút đi. Ta hiện tại thật sự là nhẫn không? Ta đặc biệt muốn biết hắn là thế nào xác định Hoa Long sáng tạo đầu quân hội vào hôm nay đem cổ phiếu kéo đến chúng liền. Lúc này, những người khác cũng nhao nhao phụ họa Thu Thúc ý kiến. Đồng Thúc nhìn nhiều người tức giận khó phạm, mà lại trong lòng của hắn cũng đối này tràn ngập nghi hoặc. Lập tức đối ma quỷ giáo viên nói, lão ma, lập tức thông báo một chút Liễu Hạo Nhiên, nhượng hắn đến số 7 biệt thự đại sảnh chờ ta. Rất nhanh, số 9 biệt thự đại sảnh bên kia vang lên ma quỷ giáo viên thanh âm. Thông chi Tần Phong đến số 7 biệt thự trong đại sảnh chờ đợi triệu kiến. Tần Phong tâm bên trong phi thường nghi hoặc, hắn không biết ai muốn triệu kiến mình. Bất quá đã phía trên có mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể chấp hành. Liền vô tình đi đến số 7 biệt thự trong đại sảnh. Mà lúc này đây hắn mới phát hiện, tại số 7 biệt thự trong đại sảnh ngồi 6-7 người. Những người này trừ Đông Thúc bên ngoài, hắn cơ hồ không biết cái nào. Cho nên, Tần Phong sau khi đi vào, vọt thẳng lấy Đông Thúc mỉm cười. Đông Thúc, là ngài tìm ta à? Đông Thúc hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói. Liễu Hạo Nhiên, đích thật là ta tìm ngươi, ta là muốn hỏi ngươi một chút, vì cái gì ngươi như là đã phân tích ra được Phác Húc Đông cùng Long Thiên Đức bọn người thương gia. Mạch suy nghĩ, lại vẫn cứ không dựa theo bọn họ mạch suy nghĩ qua thao tác, mà chính là lựa chọn lặng chờ lấy Hoa Long sáng tạo đầu quân chi này cổ phiếu đâu. Vì cái gì ngươi có thể đánh giá ra chi này cổ phiếu sẽ tại thời khắc cuối cùng điên lớn lên đâu? Nếu như ngươi không thể cho chúng ta mọi người một hợp lý giải thích, như vậy ngươi không thể thông qua lần khảo nghiệm này. Tần Phong mỉm cười, Đông Thúc, ngài khả năng không biết, con người của ta có một cái lớn nhất khuyết điểm cũng là lười. Nếu như ngươi chú ý quan sát ta bình thường cỗ cho điểm tích lời nói liền sẽ phát hiện. Ta một tuần tối đa cũng liền phân tái 2-3 lần. Không phải ta không nguyện ý đa phân tích, mà là bởi vì ta quá lười. Tuy nhiên ta có thể đại khái tính ra Phác Húc Đông cùng Long Thiên Đức bọn người thương gia mạch. Suy nghĩ, nhưng là để cho ta ngày ngày đi chơi đoàn tuyến. Ta thật không nguyện ý. Như thế quá phiền phức. Mà lại ta mục tiêu chỉ là tiến vào cuối cùng trận chung kết cầm tới trước 2 tên liền có thể. Chỉ cần không bị đào thải không là được. Làm gì không phải liều mạng như thế đâu. Đem ta mệt chết không ai có thể đau lòng ta. Con người của ta còn có một cái khuyết điểm. Cũng là nhát gan tiếc mệnh. Ta sợ chính mình gặp qua cực khổ chết. Tần Phong nói xong, Đông Thúc trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà mọi người khác biểu hiện trên mặt cũng là khác nhau. Thậm chí đã có người bắt đầu nín cười. Tần Phong câu nói sau cùng cơ hồ mọi người toàn đều không còn gì để nói. Đông Thúc cười khổ nói. Liễu Hạo Nhiên, như vậy ngươi liền giải thích một chút. Vì cái gì ngươi có thể đánh giá ra Hoa Long sáng tạo đầu quân chi này cổ phiếu? Hội tại xế chiều hôm nay thị trường chứng khoán kết thúc trước đó bị kéo đến chúng liền. Điểm này phi thường trọng yếu. Tần Phong trên mặt lập tức lộ ra một bộ 10 phần kinh ngạc thần sắc. Nhìn Đông Thúc liếc một chút, lại liếc nhìn mọi người liếc một chút nói. Đông Thúc, ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm biết Hoa Long sáng tạo đầu quân chi này cổ phiếu đặc điểm đâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi là đem cái này làm cho này một vòng trọng yếu nhất địa điểm thi đâu. Chẳng lẽ các ngươi vậy mà không biết vì cái gì? Tần Phong cái này lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt toàn đều có chút xấu hổ. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ đường đường Tử Dương trong sơn trang môn bốn đại quản sự cùng ma quỷ giáo viên lại bị một người học viên cho hỏi khó. Đồng Thúc lạnh mặt nói, đừng nói nhảm, người trước giải thích một chút ngươi quan điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,